Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 140, Lyon đội làm người biểu hiện kinh diễm. Glenn trong sân bóng đội khách Manchester United, cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. Ghi bàn công trình cung chính bị Manchester United các cầu thủ lật đổ trong đất. Manchester United các cầu thủ ở đây chơi nổi lên chồng la hán. Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Hắn hy vọng cái này bóng có thể làm cho Manchester United các cầu thủ bình thường lên. Như vậy cuộc tranh tài này liền ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Bên sân Lyon đội huấn luyện viên Deschamps đi tới bên sân. Vung vẩy hai tay của chính mình. Hướng về Lyon đội các cầu thủ làm không giống thủ thế. Phảng phất là đang nhắc nhở Lyon đội các cầu thủ như thế. Lyon đội cổ động viên nhưng là ở Glen trong sân bóng hát vang Lyon đội đội ca cho Lyon đội cố. Lên trợ uy, để bọn họ không muốn mất đi tự tin. Lyon đội các cầu thủ một lần nữa tập trung vào thi đấu. Thế nhưng vừa đạt được ghi bàn, Manchester United sĩ khí tăng vọt. Điên cuồng đè lên, Lyon đội không thể không bị ép ở lại chính mình một hiệp phòng thủ. Đường biên Nani liên tục sau khi đột phá. Ở đường biên đột nhiên lên chân truyền vào trong. Bóng đá bay về phía Lyon đội vùng cấm. Cung chính ở vùng cấm bên trong cao cao nhảy lên. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Lyon khung thành. Bóng đá tàn nhẫn mà đập phá Lyon đội khung thành trên xà ngang bắn ra đường biên ngang. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên thở dài không ngớt. Lyon đội cổ động viên càng là suýt chút nữa bị dọa sợ. Cung chính cái tên này uy hiếp cũng lớn quá rồi đó. Kết quả là Lyon đội đối với cung chính nhìn chăm chú phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Manchester United tấn công lại tới nữa rồi. Bóng đá trực tiếp lăn tới Wayne Rooney dưới chân. Wayne Rooney tiếp bóng sau khi lập tức đem bóng đá hướng về vùng cấm bên trong phóng đi. Nhưng là Lyon đội phòng thủ rất nghiêm mật. Hắn không khỏi đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Đường biên Nani tiếp được bóng đá sau khi hai cái giả động tác loáng một cái. Làm ra muốn đường biên truyền vào trong ý tứ. Lyon đội phòng thủ đội viên lập tức bị lừa. Nani lập tức đem bóng đá hướng về trung lộ một chụp. Sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía Lyon đội khung thành. Chỉ tiếc Lyon đội thủ môn Coupey phản ứng cấp tốc, đem bóng đá cho chặn ra đường biên ngang. Phạt góc, Manchester United thu được phạt góc. Manchester United một thu được phạt góc. Lyon đội phòng thủ đội viên liền vô cùng sốt sắng. Mấy người liền tràn vào Lyon đội vùng cấm. Càng có hai tên này thật chặt theo cung chính. Tựa hồ phải đem cung chính cho xen lẫn thành thịt khô. Manchester United Lyon. Ferdinand mấy người cũng bị Lyon đội các cầu thủ nghiêm đề phòng. Có thể thấy Lyon đội đối với Manchester United phạt góc vẫn rất có nghiên cứu. Tuy rằng Lyon đội phòng thủ rất nghiêm mật, thế nhưng Manchester United tiền đạo cung chính vẫn là cướp được điểm thứ nhất. Có điều, hắn cũng không phải trực tiếp sút gôn, mà là đánh đầu sau sượt. Này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Điều này làm cho Lyon đội vùng cấm bên trong một mảnh hoảng loạn. Vốn là Manchester United có thể tiếp được cái này Lyon đội cầu thủ hậu vệ hoảng loạn cơ hội tỷ số. Sửa, thế nhưng, sau điểm Wayne Rooney ngã xuống đất sạn bắn thoáng lệch ra. Tàn nhẫn mà đánh vào Lyon đội khung thành một bên trên lưới. Ở ghi bàn sau khi Manchester United tấn công có thể là phi thường hung mãnh. Để Lyon đội kiến thức một hồi Premier League bá chủ thực lực. Có điều, bọn họ cũng không cam lòng liền như thế đè lên đánh. Ở hiệp một thi đấu cuối cùng một phút thời điểm, Lyon đội cũng phát động một lần phi thường có uy hiếp tấn công. Thế nhưng ở cuối cùng một cước xử lý trên, Lyon đội có vẻ hơi hoảng loạn. Quassi sút gôn, trực tiếp bay về phía vũ trụ. Quassi sút gôn trên không trung đánh rơi vài con phi nhạn sau khi bay về phía vũ trụ. Theo Quassi này kinh thế hãi tục một cước sút xa cao hơn. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Manchester United cùng Lyon đội chiến thành 1-1. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ đều ở phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút phi thường ngắn ngủi. Hai bên cổ động viên cũng không có chờ đợi bao lâu, hiệp 2 trận đấu liền bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Manchester United liền phát động hung mãnh tấn công. Vừa đường Nani nhận được hậu trường chuyền bóng sau khi hay dùng hắn cấp tốc tốc độ cùng xuất sắc kỹ thuật ở đường biên đột phá. Liên tục đột phá hai người sau khi Nani đem bóng đá chuyền vào Lyon đội vùng cấm bên trong. Thế nhưng bóng đá cũng chưa từng có đỉnh. Bóng đá bị Lyon đội trung vệ cho đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm, Manchester United tiền đạo Wayne Rooney nghênh bóng chính là một cước nộ bắn. Chỉ tiếc không có ngăn chặn. Bóng đá cao cao địa bay qua xà ngang. Bay ra đường biên ngang. Môn bóng. Lyon đội môn bóng cũng không có cấp tốc đem bóng đá đưa hướng về Manchester United một hiệp. Coupe nhẹ nhàng đem bóng đá đưa cho vòng ngoài cấm địa trung vệ Squillaci. Squillaci một tiếp bóng. Manchester United trung phong cung chính liền tốc địa nhào tới. Mắt thấy cung chính nhào lên, Squillaci lập tức làm ra phản ứng. Hắn lập tức đem bóng đá chuyền cho đường biên. Govo tiếp được quả bóng. Cấp tốc dẫn bóng đi tới. Nước Pháp hậu vệ cánh Evra cao tốc địa nhào lên. Ngăn trở Govo đường đi. Govo đến không có cùng Evra dây dưa. Trực tiếp đem quả bóng chuyền cho trung lộ người Brazil Juninho. Juninho không có dừng bóng. Trực tiếp đệm đẩy một cái. Đem quả bóng từ Evra phía sau đẩy quá. Đồng thời, Govo cao xuyên vào. Bắt được quả bóng trực tiếp cắt vào bên trong. 2-1, Lyon đội hai người 2-1 qua rơi mất Evra. Govo cầm bóng sau khi cấp tốc cắt vào bên trong. Gần sân bóng lập tức vang lên Manchester United fan bóng đá lo lắng tiếng hô cùng Lyon đội fan. Bóng đá hưng phấn tiếng kêu gáo. Govo hướng về Manchester United trung lộ đi đến. Vào lúc này Nemanja Vidic lập tức buồn tới. Govo đi tới bị nghẹt. Dưới chân chậm lại. Chính là lần này. Cho Evra cơ hội. Cao xông lên Evra một cái soạt bóng. Đem Govo dưới chân quả bóng cho sạn ra đường biên ngang. Một lần tình cảnh nguy hiểm liền như vậy hóa giải. Gần trong sân bóng, Manchester United cổ động viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa thực sự là quá nguy hiểm. Bên sân, Alex Ferguson nhưng là tức giận chỉ trích Manchester United phòng thủ. Để Manchester United cầu thủ hậu vệ lên tinh thần đến. Không thể để đối thủ lại nhẹ như vậy tùng địa đột phá. Phạt góc, Lyon đội thu được phạt góc. Juninho nhanh chóng chạy đến khu vực phạt góc. Lập tức đem quả bóng cho đẩy đi ra. Chiến thuật phạt góc, Govo tiếp được quả bóng. Vào lúc này Evra nhào tới. Govo nhanh chóng dương chân. Tựa hồ muốn trực tiếp đem quả bóng lên tiến vào vùng cấm. Evra mau lẹ địa đưa chân chặn bóng. Nhưng là, Govo lập tức đem hắn chân ấn xuống. Đem bóng hướng về đẩy một cái. Quả bóng liền từ Evra dưới thân lăn quá. Juninho một cơn gió như thế địa từ Evra bên người xẹt qua. Đuổi theo quả bóng. Giết tiến vào vùng cấm. Nguy hiểm. Toàn trường Manchester United cổ động viên đều kinh hô. Mà Lyon đội cổ động viên thì lại là phi thường kích động. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy ghi bàn. Manchester United trung vệ Nemanja Vidic lần thứ hai nhanh như tia chớp địa giam giữ tới. Ngày hôm nay Nemanja Vidic trạng thái cực kỳ tốt. Mấy lần bọc lót đều tương đương đúng lúc. Giảm bớt Lyon đội nguy cơ. Juninho mắt thấy đối phương đập ra đến. Chân trái hơi đem bóng một chụp. Vào lúc này hắn là thành 45 độ dáng vẻ nhằm phía vùng cấm. Này một chụp. Hắn là chụp hướng về phía dựa vào bên ngoài vùng cấm tuyến này một bên. Chính là này một chụp. Kéo dài một tia sút gôn không chặn. Nemanja Vidic kinh hãi. Đột nhiên đem thân thể kéo về đi. Tiếp tục ngăn trở. Nhưng là, khi hắn vừa muốn ngăn trở thời điểm, Juninho lại sẽ bóng chụp trở về. Lần này, Nemanja Vidic không có bất cứ cơ hội nào. Lắc ra đại không chặn, Juninho đột nhiên vung lên chân trái. Tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Quả bóng mang theo phong thanh, phá tan khí tầng, bay về phía khung thành. Manchester United thủ môn Van der Sar thân thể mới đập ra đi một nửa. Quả bóng liền tấn địa bay qua, đánh vào khung thành, nhường bóng mạng run động không ngừng. Guo. Lyon thể dục bình luận viên đột nhiên từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Điên cuồng hoan hô. 2-1, ghi bàn, Juninho, đúng, lần thứ 2 dẫn trước Manchester United. Gerlen trong sân bóng Lyon đội cổ động viên hưng phấn không thôi. Vừa múa vừa hát, phảng phất quan hệ, càng có hưng phấn ra hỏa trực tiếp cởi y phục của chính mình. Để trần cánh tay ở Gerlen trong sân bóng hoan hô chúc mừng. Trong sân bóng ghi bàn Juninho đồng dạng hưng phấn. Hắn hưng phấn vọt tới bên sân một cái trượt quỳ. Ở thảm cỏ trên lưu lại sâu sắc hoạt ngân. Lyon đội cổ động viên đồng dạng hưng phấn không thôi. Dồn dập vọt lên, đem Juninho cho nhào tới trong đất. Lại hưng phấn chơi nổi lên chồng la hán. Mà Manchester United các cầu thủ nhưng là có vẻ hơi cô đơn. Bản cuộc tranh tài cơ hội của bọn họ nhưng là có rất nhiều. Đặc biệt là ở hiệp một thi đấu sắp kết thúc đoạn thời gian đó. Thế nhưng bọn họ đều không nắm chắc được cơ hội. Điều này làm cho Lyon đội lần thứ 2 ghi bàn. Trong lòng bọn họ vẫn là rất cảm giác khó chịu. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson thì lại là phi thường bầu không khí. Trực tiếp xoay người đem bên người nước uống bình cho đá hướng về phía vũ trụ. Sau đó hắn hướng về phía trong sân bóng lớn tiếng mà quát lớn. Để Manchester United các cầu thủ tăng mạnh tấn công. Công kích Lyon đội hàng phòng thủ. Tranh thủ mau chóng đạt được ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Manchester United tấn công xác thực càng thêm điên cuồng. Thường thường uy hiếp Lyon đội khung thành. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên Lyon trong lòng cũng là lo lắng không ngớt. Có điều. Tuy rằng thường thường uy hiếp đến Lyon đội khung thành, thế nhưng bọn họ tựa hồ cùng ghi bàn đều là sai một ly a. Lyon đội tựa hồ đem trọng tâm đặt ở phòng thủ bên trong. Điều này làm cho Manchester United càng quá chú tâm tập trung vào tấn công chi bên trong. Nhưng là Lyon đội chợt có phản kích cơ hội vẫn để cho Manchester United vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó, ở điên cuồng tấn công bên trong, Manchester United cũng không dám triệt để mà từ bỏ phòng thủ. Ở mấy phút đồng hồ này bên trong, cung chính thu được cơ hội cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng hắn mỗi một lần cầm bóng đều có thể cho Lyon đội mang đến lớn vô cùng phiền phức. Điều này làm cho Lyon đội phi thường coi trọng đối với hắn phòng thủ. Hầu như, mỗi thời mỗi khắc đều là hai khối kẹo da trâu kề cận hắn. Có điều coi như là hai khối kẹo da trâu kề cận hắn. Cung chính cũng thường thường thu được cơ hội. Vừa cung chính liền thu được một lần phi thường cơ hội. Chỉ tiếc cung chính ở đại vòng ngoài cấm địa sút gôn thoáng địa lệch ra cầu môn. Bây giờ cách trận đấu kết thúc thời gian càng ngày càng ít. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường sốt ruột. Vô cùng sốt sắng, đồng dạng. Lyon đội cổ động viên cũng vô cùng sốt sắng. Hiện tại Manchester United tấn công phi thường có uy hiếp a. Bọn họ cũng không muốn ở cuối cùng thu hoạch một hồi thế hòa. Bọn họ đều đang vì Lyon đội cầu khẩn. Manchester United tấn công phi thường hung mãnh. Manchester United lại phát động một lần hung mãnh tấn công. Thế nhưng, giữa sân Carrick chuyển bóng nhưng xuất hiện một điểm sai lầm. Bóng đá cũng không có truyền tới cung chính dưới chân, mà là bị Lyon đội tiền vệ trụ cầu thủ Diarra cho gãy xuống. Đoạn dưới bóng đá sau khi Diarra lập tức đem bóng đá truyền cho phía trước tiền đạo Lopez. Đây là một cái cực kỳ tốt phản kích. Lyon đội cổ động viên tựa hồ nhìn thấy hy vọng dồn dập hoan hô. Nhưng là bọn họ âm thanh mới vừa lên liền hạ xuống. Manchester United tiền vệ trụ Fletcher dùng phạm quy ngăn cản Lyon đội phản kích. Vì thế, Fletcher bắt được một tấm thẻ vàng. Nhưng là, phục đến chắc thẻ vàng vẫn không có ngăn cản Lyon đội ghi bàn. Lyon đội lá vàng rơi chi vương Juninho phát sinh một cước phi thường đẹp đẽ lá vàng rơi. Bóng đá trực tiếp rơi vào Manchester United khung thành. 3-1, Lyon đội dựa vào lá vàng rơi chi vương lá vàng rơi đá phạt 3-1 sân nhà chiến thắng Manchester United. Thắng được tiên cơ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.